Thân chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với tập 2 của cái series khoa học tâm linh. Như đã nói trước là khoa học truyền thống có nghĩa là chúng ta tìm hiểu coi chúng ta đang nhìn cái gì, chúng ta mổ xẻ cái đó ra và để khám phá nó. Thì khoa học tâm linh là chúng ta tìm hiểu và khám phá coi cái gì đang nhìn, có nghĩa là nguồn gốc của chính chúng ta, nguồn gốc của sự sống. Cái tập trước đây thì cũng có nhiều bạn hỏi những câu như là mình học kiến thức này ở đâu, hay là những người thầy của mình là ai. Đúng là mình cũng đã học nhiều, đọc nhiều, xem những clip trên YouTube và có những người thầy. Nhưng mà những cái mình muốn chia sẻ với các bạn, hay là những cái mình đã chia sẻ với các bạn, là những cái mình dùng những kiến thức đó và trải nghiệm đó, để cho nó trở thành cái sự thật ở trong mình. Mà mình chia sẻ cũng không phải là để cho các bạn tin hay hiểu, mà có một cái hướng đi để cho mọi người có thể tự nhận thấy những sự thật này. Tại nó thật sự không khó. Đây, mình trải nghiệm được thì các bạn cũng trải nghiệm được. Ok, trở lại cái đi tìm chính mình nha. Có một cái phương thức khá là hay. Cái phương thức này nó hiệu quả cho một rất là nhiều người, để mà tìm ra được cái nguồn gốc của chính mình. Nên bây giờ chỉ muốn chia sẻ nó với các bạn. Nếu các bạn muốn cho nó là một cách thức thiền cũng được, cách thức thiền để tìm chính mình. Thì nếu mà vậy thì nó có hai phần. Một phần đầu là tìm chính mình, phần thứ hai sẽ là trải nghiệm chính mình. Ok, khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang trong cái cơ thể này á, thì ở đâu trong cơ thể này? Chúng ta ở mọi nơi trong cơ thể này, hay là chúng ta ở một phần nào đó trong cơ thể này? Cái ngón tay này nó có đang biết cái sự tồn tại của mình không, hay là mình đang biết cái sự tồn tại của nó? Vậy thì mình làm một cách thức rất khoa học, có nghĩa là mình chia cơ thể mình ra để mình tìm chính xác coi mình đang ở đâu nha. Mình chia cơ thể, các bạn ngồi một cái vị trí nào đó thoải mái, ngồi bất kỳ cách ngồi đứng nào cũng được, nhưng mà nếu mà muốn thì các bạn cũng có thể ngồi một cái vị trí giống như là thiền á cũng được nha. Chúng ta chia cơ thể làm hai, từ rúng trở xuống và từ rúng của mình trở lên. Rồi chúng ta xem thử coi mình ở phần nào, mình ở phần dưới hay là mình ở phần trên nha. Có thể nhắm mắt lại để trải nghiệm thử, quan sát thử coi chúng ta đang ở đâu ở trong cơ thể này. Chắc ai cũng sẽ nói tôi đang ở phần trên, đúng không? Không, chính là tôi không phải ở dưới đây. Tôi ở đâu trên đây nè? Vậy thì mình chia tiếp cái cơ thể ra làm hai nữa ha. Cái phần ở trên đó, chia nó ra làm hai, từ cổ trở xuống và từ cổ trở lên. Và chúng ta nhắm mắt lại quan sát coi tôi đang ở đâu nha. Tôi đang ở đâu? Quan sát cho kỹ nha. Rồi mình thật sự ở đâu trong cơ thể này? Phần lớn các bạn sẽ nói mình ở trên đầu, đúng không? Đầu trên đây nè. Vậy thì mình sẽ chia cái đầu làm hai thử tiếp tục ha, mình làm một cách khoa học mà mình phải chưa từ từ ha. Thì từ cái lỗ mũi trở xuống và từ cái lỗ mũi trở lên, coi coi mình chính xác là ở đâu, phần dưới hay phần trên của cái đầu nha. Chắc chắn là phần trên đúng không? Không phải dưới đây, đang trên đây nè. Ok, mình chia tiếp. Mình sẽ chia cái phần trên của cái đầu mình thành hai phần, phần trước và phần sau. Từ cái lỗ tai trở ra sau và từ cái lỗ tai trở phía trước, coi chúng ta ở đâu nha. Quan sát cho kỹ, nhắm mắt lại và nói tôi đang ở đâu. Phần lớn các bạn sẽ nói là tôi đang ở đâu, phía trước này, đúng không? Nhiều người sẽ chỉ ngay giữa cái lông mày, nói tôi đang ở đây. Ok, giờ mình tiết lộ một cái bí mật. Thật sự mình là cái hồi nãy giờ đi tìm. Nãy giờ mình đi quan sát coi tôi đang ở đâu, có lẽ là mình tìm ra được cái tôi, địa điểm của cái tôi. Nhưng chính mình là cái đi tìm, không có địa điểm nào cả, đúng không? Cái hồi nãy giờ đi tìm nó đâu phải ở đây, nó đâu phải ở đây, nó tìm ra được cái ở đây. Mình tìm ra được cái địa điểm ở đây, nhưng mà mình không phá đó. Mình không có địa điểm nào cả, đúng không? Và chúng ta sẽ bước qua cái phần 2, trải nghiệm cái mình đó. Trải nghiệm cái mình là cái tánh biết, cái tánh mà có thể quan sát. Trải nghiệm nó giống như là quan sát cái đang quan sát vậy. Thử đi nha. Sống với nó. Nếu chúng ta chỉ sống với nó, không có gì khác, không có ý niệm vân vân, thì càng lúc nó sẽ càng rõ ràng, càng lúc nó sẽ càng thấm vào. Nói như vậy thì cũng không chính xác lắm. Càng lúc chúng ta sẽ càng buông bỏ những cái không phải là chính ta thì đúng hơn. Có nghĩa là cái tánh biết tới đó, tiếng Anh gọi là consciousness, có nghĩa là cái tánh biết đó có khả năng nhận biết những cái ý niệm của mình, nhận biết cảm xúc của mình. Chúng ta quan sát cái gì thì sẽ biết cái đó, nhưng mà chúng ta là cái quan sát đó, chứ không phải là cái được biết, cái bị biết. Chúng ta quan sát địa điểm nào thì cái địa điểm đó sẽ rõ lên. Nhưng mà chúng ta không phải cái địa điểm đó, chúng ta là cái nhận biết cái địa điểm đó. Thì nếu mà chúng ta chỉ ở với cái tánh biết này thôi đó, không phải đang nhận biết cái gì hết đó, chỉ lặng lẽ là cái tánh biết thôi, thì cái này chúng ta gọi nó là thiền định. Nó không có lây hoay với những cái khác, chỉ là cái consciousness đó thôi, chỉ là nhận biết thôi. thì đó là thiền định. Và đây chính là thầy của các vị thầy. Cái tánh biết đó là cái nguồn gốc để nhìn nhận tất cả những cái ảo tưởng, đáp án của những câu hỏi về nguồn gốc sự sống, nguồn gốc khổ đau, nguồn gốc vũ trụ. Thì nếu mà các bạn đã qua cái phần 1 rồi đó, qua cái giai đoạn 1 mà tìm ra được cái chính mình đó, nhưng mỗi lần các bạn muốn thiền đó, các bạn cũng có thể chỉ thực hiện cái phần 2 thôi. À, tôi ở đây sống với cái tánh biết để trải nghiệm. Nếu muốn gọi là thực hiện, thực hành để cho mình bớt cái thói quen chạy theo những cái ảo tưởng hơn, thì chúng ta có thể thực hiện cái thiền này, cũng từ cái nguồn gốc này nhìn và nhận ra cái khổ hay là cái vấn đề là gì, có những đáp án cho những cái thắc mắc. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn nhận được chính mình rồi, chúng ta sống được chính mình, chúng ta cũng không cần có cái câu hỏi gì, cũng không cần có câu hỏi gì. Nhiều khi là chỉ nhờ các bạn mà có những cái đáp án, thì tại vì không có câu hỏi gì nên không có câu trả lời gì hết. Thông thường thì nó chỉ là sống cái tánh biết đó thôi. Thông thường thì nó những thứ trong hiện tại, đang trong hiện tại, nó là sự thật và nó chỉ là như vậy thôi. Ngoài đó ra chứ không biết gì khác. Ngoài đó ra những người tỉnh thức cũng không biết gì khác, chỉ có cái hiện tại này đây, chỉ cái tánh biết trong hiện tại này đây tồn tại với họ. Cái sự thật duy nhất là như vậy thôi. Còn những cái khác nó đều là ảo tưởng cả, đều là ảo tưởng cả. Nên đến những người gọi là tỉnh thức, họ không biết gì ngoài như vậy thôi. Nếu mà ai hỏi một câu hỏi thì họ sẽ đưa cái trải nghiệm đó vào chính họ, so sánh nó với lại cái nguồn gốc mà đưa ra cái đáp án. Thì các bạn có thể trải nghiệm, cảm nhận và có cái đáp án, có mọi đáp án. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.